Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 534, Tiêu Dao Nữ Tôn Quốc 1. Người đăng, Hát Khờ Y Tơ Khơ. Ninh Thư từ bỏ cùng 2333 trò chuyện nhân sinh. Nó chính là một cái nhị hóa đồ. Đần hệ thống, nhìn xem lần này điểm tích lũy đi. Ninh Thư trong lòng rất chờ mong lần này điểm tích lũy. Dù sao nàng vì Từ Văn Lãng mưu một cái nhân sinh mới, trở thành nổi danh đại luật sư, còn có luật sư văn phòng, số hiệu 23333 tính danh, Ninh Thư, sơ cấp nhiệm vụ người, tuổi tác, 27, điểm tích lũy giá trị, 55 vạn cộng 100 vạn linh hồn giá trị, 300 HP, 71 trí tuệ giá trị, 140 mị lực giá trị, 3 may mắn giá trị, 67 tinh thần lực, 120 tín ngưỡng lực, 14 cộng 1 năm tư chất, 39 vũ lực giá trị, 92 công đức, 36 kỹ năng, ngũ hoàn kích thuật, cặn bã vật lộn thuật tuyệt thế võ công nhập môn, cấp thấp thương nghiệp quản lý tri thức, sơ cấp dấu hiệu lập trình, sơ cấp, luật sư kỹ năng, danh hiệu vinh dự, chiến thần nương nương vô tư tiên tổ quang hoàn, mẫu nghi thiên hạ, hoàng hậu chúc phúc, nhân viên gương mẫu tỷ, Trần Hy chúc phúc, thủ lĩnh quang hoàn, cỏ chúc phúc, cả đời bạn thân, miêu, diệu diệu chúc phúc, hoàn thành Từ Văn Lãng tâm nguyện, trả thù Sở Tiêu Nhiên, nhiệm vụ hoàn thành tiến độ 100%, thu hoạch được điểm tích lũy 100 vạn, thu hoạch được thuộc tính giá trị 50 điểm, tín ngưỡng lực 15 điểm, Ninh Thư, Ninh Thư quả thực sợ ngây người. 100 vạn điểm tích lũy, 50 điểm điểm, thuộc tính, trước nay chưa từng có điểm tích lũy. Ninh Thư đều hoài nghi, mình nhìn lầm, có phải là thống kê sai rồi? Ninh Thư hướng 2333 hỏi, cảm giác quá không? Chân thật, 2333 thanh âm hơi kinh ngạc. Cao như vậy điểm tích lũy, ngươi làm cái gì? Ninh Thư, tê liệt. Rất muốn đánh phân 2333. Ninh Thư trong nháy mắt cảm thấy 30 vạn điểm tích lũy tư vấn phí cũng không phải rất đắt, một cái nhiệm vụ liền kiếm về. Cao như vậy điểm tích lũy hẳn là nàng là Từ Văn Lãng thắng được để cho người ta tôn kính địa vị xã hội, xem như thoát khỏi bi thảm tráng niên mất sớm vận mệnh. Ninh Thư toàn thân thông suốt, cao hứng tại chỗ nhảy nhảy, sau đó ho khan một tiếng nói ra, ai nha, 50 điểm nhiều như vậy điểm thuộc tính ta làm sao phân phối đâu, chưa từng có nhiều như vậy điểm thuộc tính. Đắc chí, 2333 nói thầm một tiếng, lại tận tị thay Ninh Thư để ý kiến. Nói ra, thêm một chút tại may mắn giá trị phía trên, khí vận loại vật này rất mơ hồ, nếu như gặp phải bảo vật gì, cũng có thể là không chiếm được. Chờ mắt ở trước mặt ngươi chạy đi. Ninh Thư nghe theo 2333 ý kiến, đem điểm thuộc tính thêm tại trí tuệ, may mắn cùng vũ lực bên trên. Nhiều như vậy điểm tích lũy, để Ninh Thư có loại nhà giàu mới nổi cảm giác. Giao diện thuộc tính bắt đầu phát sinh biến hóa. Số hiệu 23333 tính danh, Ninh Thư, sơ cấp nhiệm vụ người, tuổi tác, 27 điểm tích lũy giá trị, 155 vạn linh hồn giá trị, 300 HP, 71 trí tuệ giá trị, 140 cộng 30 mị lực giá trị, 3 may mắn giá trị, 34 cộng 10 tinh thần lực, 120 tín ngưỡng lực, 19 tư chất, 39 vũ lực giá trị, 92 cộng 10 công đức, 36 kỹ năng, ngũ hoàn kích thuật, cặn bã vật lộn thuật tuyệt thế võ công nhập môn, cấp thấp thương nghiệp quản lý tri thức, sơ cấp dấu hiệu lập trình, sơ cấp, luật sư kỹ năng, danh hiệu vinh dự, chiến thần nương nương vô tư tiên tổ quang hoàn, mẫu nghi thiên hạ, hoàng hậu chúc phúc, nhân viên gương mẫu tỷ, Trần Hy chúc phúc, thủ lĩnh quang hoàn, cỏ chúc phúc, cả đời bạn thân, miêu, diệu diệu chúc phúc. Lần này cao điểm tích lũy để Ninh Thư thật cao hứng, trong lòng cảm thấy mình tìm đúng phương hướng. cái kia tư vấn sư không có lừa gạt mình, chính là đem người ủy thác nhân sinh xem như nhân sinh của mình. Cố gắng giành một cái sán lạn nhân sinh, danh dự, địa vị, tiền tài, quyền thế, chỉ muốn đạt tới đồng dạng, chính là một cái thành công nhân sinh. Ninh Thư bình tĩnh tâm tính, sau đó chuẩn bị đi không gian ảo. Mặc dù mua không nổi đồ vật, nhưng là có thể mở mang tầm mắt cũng là tốt. Lần trước, thấy được giáo y đại thúc, Ninh Thư muốn đi đụng chút vận khí, nhìn xem còn có thể hay không gặp được giáo y đại thúc. 2333 thật sự là một cái phế vật. Hỏi nó cái gì cũng không biết. Một trận mất trọng lượng cảm giác sau, Ninh Thư đã đứng tại cổ hương cổ sắc. Trên đường phố, Ninh Thư đi trước phòng cố vấn, muốn đi cùng nam tử tóc bạc nói tiếng cảm ơn, nhưng là đi đến phòng cố vấn cửa, Ninh Thư liền ngừng lại bước chân, vẫn là chờ đi vào. Đến lúc đó nói hai câu lại muốn hỏi nàng muốn điểm tích lũy, kia mới im lặng. Ninh Thư xoay người rời đi, chuẩn bị đến tửu lâu đi ăn một chút gì. Qua qua, miệng nghiện cũng tốt. Ninh Thư thích loại này địa phương náo nhiệt, có thể nghe được rất nhiều bát quái, nhiều như vậy nhiệm vụ người tụ cùng một chỗ, luôn có thể nghe được một chút tương đối trọng yếu tin tức. Ninh Thư gọi một vài món ăn, bám lấy lỗ tai người bên cạnh bát quái. Kỳ thật, Ninh Thư là muốn biết giáo y đại thúc. Trước kia Ninh Thư chỉ cho là giáo y đại thúc nghiêu rồi một điểm, quỷ xúc một điểm, bệnh thích sạch sẽ một điểm, cấm dục một điểm, nhưng là tại không gian ảo nhìn thấy giáo y đại thúc, Ninh Thư cảm thấy giáo y đại thúc càng quỷ xúc, không hiểu cảm thấy giáo y đại thúc trên thân quỷ xúc khí tức càng thêm nồng đậm, có chút sợ. Ninh Thư một bên gặm đùi gà, một bên nghe người khác nói chuyện phiếm, nghe nửa ngày cũng không có nghe được liên quan tới đại thúc tin tức. Chẳng lẽ nàng lần kia nhìn thấy đại thúc là ảo giác, xuất quỷ nhập thần giáo y đại thúc? Ninh Thư cũng lười quản giáo y đại thúc, ăn một bàn đồ ăn, thanh toán sổ sách. Ngay tại không gian ảo du đãng, Ninh Thư thấy được một cái sủng vật cửa hàng. Sủng vật cửa hàng, nơi này còn có sủng vật đâu. Ninh Thư đi vào, trong tiệm đổ đầy lồng bên trong, đủ loại sủng vật, có mèo có chó, còn có một số Ninh Thư không quen biết động vật, đoán chừng là cái khác vị diện sản phẩm. Ninh Thư nhìn thấy một con husky, cái này husky ngã trên mặt đất, đầu lưỡi thật dài treo chếch tại bên miệng, một bộ ngươi nhìn cái gì biểu lộ. Ninh Thư đi vòng vo một vòng, vốn định mua một con trở về, nhưng là nghĩ đến mình đại đa số thời điểm đều tại làm nhiệm vụ, đem sủng vật ném tại không có thời gian trôi qua hệ thống không gian cũng không tốt lắm. Hệ thống không gian bên trong im ắng, ngốc lâu kỳ thật đối lòng người thật không tốt. Ninh Thư từ bỏ mua sủng vật, khắp nơi đi dạo một trận, Ninh Thư liền định trở về. 2333 trở về, một trận mất trọng lượng cảm giác sau, liền trở về hệ thống không gian. Ninh Thư từ trên giá sách rút quyển sách nhìn lại, dự định mỗi lần làm nhiệm vụ trước đó trước xem hết một quyển sách, luôn có thể đem trên giá sách sách xem hết. Không biết qua bao lâu, Ninh Thư cuối cùng đem một quyển sách xem hết, đoán chừng là đem trí thông minh điểm thuộc tính biến cao. Ninh Thư cảm giác nhìn qua đồ vật khắc vào trong đầu. Ân, Ninh Thư mục tiêu là đem đầu óc của mình biến thành thư viện, trở thành đọc đủ thứ thi thư nữ tử, ngực chứa văn mực mang như cốc, bụng có thi thư khí từ hoa mỹ lệ nữ tử. A ha, ha ha, mị lực giá trị không trọng yếu, trọng yếu chính là khí chất, khí chất, khí chất. Ninh Thư lại cho bồn hoa tưới một chút nước, sau đó chậm chậm ung dung ấn mở hệ thống hối đoái thương thành, theo thường lệ đổi tích cốc đan, nước cùng dược phẩm, giả chết thuốc cùng bột hùng hoàng. Lại xem một hồi thương thành, nhìn xem hệ thống thương thành đủ loại đồ vật, Ninh Thư nhịn được chặt tay xúc động. Hiện tại đã 150 vạn điểm tích lũy, còn kém 150 vạn liền có thể trở thành trung cấp nhiệm vụ người. Hết chương.